Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581, nhìn ngươi càn rỡ đến khi nào. Cái này mua, cũng chỉ là nhằm vào bỏ tiền cho cầu thủ bản nhân. Bởi vì đối mặt hai cái còn không có đăng ký không phải cầu thủ chuyên nghiệp. Lại không có bất kỳ cái gì huấn luyện hợp đồng quấy nhiễu. Có thể nói một phân tiền không cho đều có thể ký kết. Cho nên bỏ tiền ra tất cả đều là cho cầu thủ. Lúc này có người vẫn là trong đầu hiện lên. Nếu là không có Chu Ba cái này hiểu công việc. Không chừng cái này số 27 tùy tiện cho cái 1-2 vạn liền có thể lừa gạt ký giải ước chừng đâu. Nhưng không có Chu Ba. Bọn hắn căn bản cũng sẽ không đến quan tâm cái này đại vận sẽ bóng đá thi đấu a. Cho nên Trần Tố Phân đi theo cáng cứu thương đi. Quả thực thành những này người quản lý vui vẻ. Như ông vỡ tổ lao xuống đi. Chu Ba cái này free kick trực tiếp đạt được. Triệt để đánh sụp đối phương tất cả đấu trí. Ngẫm lại đi. Hơn nửa hiệp bị đánh cái 2-0. Nửa chàng sau thật vất vả tìm đối phương đánh lên đối công. Mặc dù không có cách nào dẫn bóng. Tốt xấu cũng nhiệt huyết sôi trào. Kết quả đến như vậy cái thiên ngoại phi tiên free kick. Mà lại liền là chuyên nghiệp cấp bậc vô giải free kick. Giống như một chậu nước đá giống như húc đầu ngã xuống. Tất cả tiến công kích tình đều lạnh thấu. Lập tức hành quân lặng lẽ. Vô luận huấn luyện viên ở bên cạnh làm sao lo lắng thúc giục. Toàn bộ đội ngũ đều không cách nào kéo lên ý chí chiến đấu. Đây chính là không phải chuyên nghiệp đội bóng rất dễ dàng xuất hiện đấu trí vấn đề. Tối thiểu giờ khắc này, đối thủ hoàn toàn không có kiên trì ý chí. Cuối cùng mấy phút ngay cả trọng tài đều không có kéo dài bao lâu. Nhắm ngay thời gian liền kéo dài thanh âm thổi lên kết thúc. 3-5 năm mới có một giới đại vận sẽ bóng đá thi đơn quán quân ra đời. Dung Đô, Thành Đô. Các sinh viên đại học trên trận hơi sửng sốt một chút. Kích động hưng phấn cảm xúc còn có cái giảm sóc. Tựa hồ còn không có trông thấy Chu Ba dẫn bóng lúc kia mãnh liệt. Nhưng dưới trận dự bị đội viên đã buông thả xông đi vào. Cùng Cát Mẫn, người nước ngoài loại huấn luyện viên tổ cùng một chỗ xông đi vào. Nhiệt liệt ôm tất cả đồng đội. Bạch Hạo Nam giống như Chu Ba lòng yên tĩnh như nước. Đối bọn hắn tới nói cái này đại vận sẽ quán quân. Thật cùng già giáo đầu thà chỉ trong mắt đồng dạng. Không nặng bao nhiêu phân lượng. Nhưng lúc này khẳng định vẫn là vui sướng. Bạch Hạo Nam nhìn chung quanh dưới. Lại có điểm không quen Trần Tố Phân không ở phía sau bên cạnh. Ngẩng đầu nhìn về phía khán đài. Trước trông thấy đồng đồng mấy người các nàng trang điểm lộng lẫy cô nương nhảy dựng lên reo hò. Hấp dẫn rất nhiều ống kính reo hò. Sau đó là Lưu Lãng còn bảo trì ổn trọng phái đoàn cầm ống kính tầm xa tại khóa chặt Bạch Hạo Nam. Quay chụp, lại hướng lên Vu Gia Lý mang theo lãnh đạo phong phạm đứng lên chậm rãi vỗ tay. Nụ cười trên mặt là đối Bạch Hạo Nam vô hạn tín nhiệm chắc chắn. Ánh mắt giao lưu thời điểm còn mang theo kiêu ngạo. Cùng bên cạnh Vincent Trạch nghiêng đầu nói chuyện biểu lộ đều là nhẹ cười yên nhiên. Ngược lại là nàng phía sau con ngựa tại mãnh liệt huy quyền chúc mừng. Cùng bên cạnh liên tiếp tìm hắn nắm tay giải nghệ ngôi sao cầu thủ lão bằng hữu. Trong vòng người quen lần lượt từng cái ôm. Bất kể nói thế nào. Trong 2 năm qua, hắn hợp tác với Bạch Hạo Nam. Cầm xuống học sinh tiểu học cả nước quán quân. Sinh viên cả nước quán quân. Hai cái này tên tuổi dù là hắn không quan tâm chiến tích, cũng có thể nói rõ vùng vẫy nhiều năm hắn rốt cục tại bóng đá sự nghiệp bên trên một lần nữa đã tìm đúng đường. To như vậy cái sân thể dục bên trong vang lên hoàng hậu dàn nhạc EA The Champion. Bạch Hạo Nam từng nghe qua vô số lần bài hát này tại chức nghiệp trên sàn thi đấu làm bối cảnh âm nhạc. Nhưng cho tới bây giờ đều nghe không hiểu hát cái gì. Hôm nay là lần đầu tiên rốt cuộc hiểu rõ cái này trước kia là cảm giác không hiểu nhiệt huyết sôi. Chào ca khúc, Nguyên tới giảng thuật là như thế này, một cái chiến đấu tín niệm. Cho nên kiệt lực biện thức lặp đi lặp lại phát ra tiếng Anh giọng hát bên trong từ đơn. Hai tay đút túi quán quân huấn luyện viên ngược lại thành toàn trường tối thở ơ cái kia. Người quản lý, người đại diện nhóm đã thừa dịp lúc này lao xuống đài chủ tịch ghế khách quý. Xông lên đấu trường chạy về phía Chu Ba cùng lão đồng. Chu Ba nhìn nhãn quan bốn đường, xa xa trông thấy liền cười hi hi chạy, mà lại là bưng cánh tay vắt chân lên cổ chạy. Thở hồng hộc trung niên nam nhân nhóm có ai có thể chạy qua một thân quần áo chơi bóng giày chơi bóng nhân viên chuyên nghiệp, cũng liền lão đồng hạng này, còn không tỉnh ngộ lại đâu. Hống bỗng chốc bị vây quanh, mồm năm miệng mười tìm hắn nói chuyện. Số 27, đánh nghề nghiệp sao? Đến đánh nghề nghiệp câu lạc bộ đi, năm nhập trăm ắt không là mộng, ký kết liền có ký tên phí, tối thiểu cho ngươi 10 vạn. Thằng ngu này khẳng định là không có suy nghĩ qua trước đó ngay trước lão đồng bọn hắn cho Chu Ba ra giá ngàn vạn, vẫn là có thông minh, trực tiếp đem giá vị kéo lên. Chỉ cần ký 5 năm dài ước chừng 100 vạn ký tên phí liền có thể tới tay. Tới đi, tới, chúng ta tìm một chỗ từ từ nói chuyện. Lúc đầu có hai cái ôm lão đồng đồng đội khả năng trước đó sẽ giật mình, sẽ có cái khác cảm xúc. Nhưng lúc này, phảng phất tất cả bóng đá vòng con đường ở trước mắt đều là kim quang lóng lánh. Cảm giác mỗi người đều có dạng này tiền đồ, đều mang cười nhìn may mắn lão đồng. Lão đồng mí mắt vẫn là mãnh dơ lên hạ, nhưng tựa hồ liền là cái nhìn này, đã nhìn thấy cái kia cất túi đứng tại bên sân cúi đầu không biết suy nghĩ gì bạch chỉ đạo. Giống như vừa mới bị mãnh nhiên kéo đến trong mây tâm tình, lập tức rơi xuống an tâm tình trạng, đơn giản lắc đầu, tạ ơn, ta cùng bạch chỉ đạo. Đúng, ta cùng bạch chỉ đạo. Câu nói này rất nhanh liền tại cả chi quán quân đội ngũ bên trong lan tràn ra. Giống như đều tại không hẹn mà cùng nói câu nói này. Bởi vì chỉ có bọn hắn mới hiểu được, chi đội ngũ này có thể đi cho tới hôm nay, có thể cầm xuống cái này quán quân. Tại quá khứ hơn 2 tháng cả ngày lẫn đêm bên trong, bọn hắn mới rõ ràng đúng là có Bạch Hạo Nam đi vào chi này đội bóng, mới mang đến biến hóa như thế nào. Trước đó còn tại điên cuồng gào thét hô to kích động không thôi đám cầu thủ, không hẹn mà cùng bắt đầu hướng phía Bạch Hạo Nam bên kia chạy chậm tụ tập tới. Kiến thức rộng rãi sinh viên đám cầu thủ đương nhiên biết lúc này ứng làm như thế nào chúc mừng. Có thể tìm một thùng bia cho huấn luyện viên đổ xuống kia là lớn nhất chúc phúc. Nhưng cái này đã không phải là của mình sân nhà, cũng không có khả năng để các sinh viên đại học dùng cồn đến chúc mừng. Cho nên những này từ bốn phương tám hướng lặng lẽ tụ lại tới sinh viên đám cầu thủ lẫn nhau dùng ánh mắt liền có thể xác nhận phương án. Bạch Hạo Nam đúng là nghe được có chút nhập thần. Hắn từ ngữ lượng hẳn là phi thường lớn. Tất cả đều là tại cái kia gian nan nhàm chán trong 5 tháng dùng lật xem anh Hán từ điển đến đuổi. Nhưng về nước về sau có thể sử dụng cũng chỉ có bóng đá thuật ngữ. Có chút từ đơn còn phải phân rõ. Kết quả chính đắm chìm trong, ta đã trả giá đắt. Một lần lại một lần trả giá đắt. Ta phạm qua không ít sai, nghiêm trọng sai, ta tự làm tự chịu. Nhưng lại một mực kiên trì đi ở trên con đường này. Một mực tại, thẳng đến chúng ta là quán quân. Bằng hữu của ta, bỗng nhiên toàn thân siết chặt. Không chờ hắn phản xạ có điều kiện đấm đá ai, toàn bộ thân thể đã bị ba chân bốn cẳng bắt lại. Tiếp lấy dùng sức ném không trung. Chung quanh một mảnh tràn ngập gào thét giọng điệu nam nhân kêu to. Cảm ơn ngươi, lão Bạch. Tạ ơn, cảm tạ ngươi dẫn chúng ta đi đến nơi đây. Ngưỡng vọng buổi chiều hỗ hải mang một ít sương mù mai bầu trời. Bạch Hạo Nam hướng phía trên trời cười, toàn thân buông lỏng nhưng nắm chặt nắm đấm. Phảng phất chưa từng dạng này mang theo vui sướng toàn thân hô to. Cảm tạ các ngươi, bằng hữu của ta, cảm tạ, trong tiếng nói đã bị một mực tiếp được, lại quang lên, kia vô số song hữu lực cánh tay, là Bạch Hạo Nam chưa hề thể nghiệm qua nam nhân ở giữa tín nhiệm cùng chúng vọng sở quy. Xa Bắc các chiến sĩ đối với hắn có dạng này tình cảm, cũng không dám biểu lộ, tùy theo trông thấy hắn đều là rất cung kính lão gia. Cũng chỉ có những này sinh viên, chân chính có thể phóng thích kích tình hiện đại người trẻ tuổi, mới có thể để Bạch Hạo Nam giờ khắc này cảm giác được mọi người tâm tư thật đều cùng một chỗ. Chính là loại này tình hoài, mới có thể để cho cả chi cũng không tính cực kỳ đỉnh tiêm đội ngũ đi đến nơi đây. Loại đứng tại trận chung kết trận thời điểm, đã mang theo ngoài ta còn ai khí thế, đối thủ còn không chiến đấu liền thua. Nếu như nói Bạch Hạo Nam đội ngũ, từ U12 bắt đầu, có rất ít cứng đối cứng tập đâm lê đao, Bạch Hạo Nam kiểu gì cũng sẽ gà tặc tìm kiếm từng cái ưu thế điểm, điệp ra vô số cái ưu thế điểm tới thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Nhưng trận này trận chung kết, bọn hắn đã có thể mang theo nghiền ép tâm thái đi đối mặt chưa chiến trước e sợ đối thủ. Cái này cũng có thể liền là thu hoạch được quán quân ý nghĩa. Chỉ có quen thuộc thắng lợi, quen thuộc thành công, quen thuộc dạng này cuồng nhiệt chúc mừng, mới có thể để lòng tự tin từng tầng quán thâu đến đáy lòng, mới có thể đi nghênh đón tương lai thắng lợi. Bạch Hạo Nam lại một lần nữa bỗng nhiên quán thông, lúc trước mình Xa Bắc đội ngũ, sao có thể ở phía sau kinh đào hải lãng bên trong lần lượt chiến đấu thắng lợi. Chính là như vậy tích lũy nha, tương lai chi đội ngũ này chính là mình cất bước, là mình vinh nhục cùng hưởng chiến đấu đội ngũ. Nghĩ tới đây, Bạch Hạo Nam thật sự là khí vận đan điền điên cuồng gào thét. Loại kia tràn ngập giống đực mị lực kéo dài thanh âm a. Liền là cái này đơn âm tiết a. Tất cả đội viên huấn luyện viên tổ cũng nhịn không được cùng theo gia nhập vào. Bỗng nhiên tại sân bóng bên cạnh dạng này vang lên liên miên cuồng khiếu. Tựa như một cỗ phù diêu mà lên vòi rồng khí lưu. Thực chất có thể thấy được, cơ hồ toàn trường đứng lên chuẩn bị rút lui, hoặc là chuẩn bị chen đến đài chủ tịch phía trước nhìn xem trao giải nghi thức người xem. Tất cả đều đứng vững, cùng một chỗ nhìn xem cái này bọn đàn ông, khả năng tất cả mọi người sẽ cảm động lây, cảm nhận được đám người này phát ra từ nội tâm vui sướng cùng kích động. Thậm chí còn có, hâm mộ. Có thể thân ở dạng này trong đoàn đội mặt, kia thật là một niềm hạnh phúc, bất quá vẫn là có rất nhiều người tâm tình hướng phía một bên khác đi. Chua chua nói, nhìn ngươi cuồng tới khi nào, hôm nay thoáng qua một cái, còn không phải liền giải tán. Đây là cả nước đại vận sẽ, toàn vận hội, thanh vận hội loại nhiều loại lấy tỉnh làm đơn vị tổng hợp giải thi đấu thường thấy nhất kết quả. Lâm thời tụ tập lại một đám người, thậm chí có chút đội ngũ từ mấy năm mười mấy năm trước liền bắt đầu thành lập. Lại tại một khi dùng qua về sau, vậy mà thật liền giải tán, không cho những này vận động viên bất luận cái gì đường ra an bài cho giải thích. Liền giải tán, một lần nữa vây quanh người quản lý, người đại diện nhóm cũng là như thế này đối đám cầu thủ thuyết phục. Kết quả chính là như thế hơi ngắt lời một chút, lại có rất nhiều người quay đầu bất mãn hoặc là chán ghét bị quấy rầy như thế thoải mái bầu không. Khí, tiếp Bạch Hạo Nam tay không đủ. Sau đó toàn trường người xem cứ như vậy trông thấy kia xuất khí tao bao phong độ nhẹ nhàng đầu bóng. Huấn luyện viên, thế mà bị đám cầu thủ cao cao quang lên lại tiếp được. Lặp lại mấy lần rơi xuống thời điểm rầm rầm thất thủ. Không riêng Bạch Hạo Nam trực tiếp bình quẳng xuống đất, mấy cái ý đồ luống cuống tay chân tiếp được hắn cầu thủ cũng bị cái này 160-70 cân cho trực tiếp kéo xuống đất đi, ào ào quẳng làm một đoàn. Cảm giác có hơn mấy ngàn vạn người sân thể dục đều yên lặng dưới. Nhìn cái này quán quân đội quên hồ hình đùa nghịch thoát. Thẳng đến tiếp xuống trao giải nghi thức cùng truyền thông phỏng vấn. Bạch Hạo Nam cũng còn nhíu lại mặt ôm cái mông, đội viên khác mặt mũi tràn đầy áy náy vẫn phải nhịn ngưng cười. Đương nhiên lúc này tất cả mọi người cầm tới kim bài đều tương đối chắc chắn. Thứ này khẳng định không phải thật sự hàng, cũng không có tiền thưởng. Cần lão đồng cùng Chu Ba nghe được giá cao ký tên phí quả thực có cách biệt một trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.